Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, không có tư cách chết trong tay ta. Xích Hồng Lệ quỷ tai bay vạ gió, quỷ khí ngút trời, Già Vân Tế Nhật, một vị tóc đâm vào sau đầu trung niên nhân, đứng lơ lửng trên không, trên khuôn mặt, chậm rãi hiện ra từng đạo màu đen đường vân. Để giống như ác quỷ lâm thế. Thôi lão ma, hơn 1000 năm, ngươi đã tuổi già sức yếu, mà ta chính vào tráng niên, nhìn ngươi như thế nào cản ta. Ngàn năm trước ân oán, cũng thời điểm có cái hiểu rõ. Một tiếng quát chói tai, đầy trời quỷ khí, cùng trung niên nhân chân nguyên hỗn tạp đến cùng một chỗ, hóa thành một con kéo dài gần dặm quỷ trào. Từ trên không trung hóa thành hắc vân quỷ khí bên trong nhô ra. Quỷ trật thư nảy nở đến. Lòng bàn tay một con u lục sắc độc nhãn. Tản mát ra từng đợt ngút trời ác ý. Hóa thành từng sợi gợn sóng. Bay thẳng Phong lão tổ trong mắt. Phong lão tổ ngơ ngác đứng lơ lửng trên không. Mặc cho những ác ý từ trong mắt rót vào. Thẳng bức thần hồn. Chỉ ngắn ngủi một cái hô hấp. Phong lão tổ trống rỗng ánh mắt liền tiêu tán, con người khôi phục tiêu cự, tinh quang lấp lóe, sát ý dâng lên mà ra, chỉ sát ý, liền trực tiếp xoắn nát quỷ trảo hướng nhập thần hồn ác ý. Trên mặt hắn mê mang đờ đẫn biểu lộ, cũng chậm chậm hóa thành nanh ác, khóe miệng còn có một tia điên cuồng quái dị ý cười. Mà đối diện trung niên nhân, thần sắc chấn động, trong mắt run lên, trong lòng không hiểu sinh ra một tia sợ hãi. Nhớ năm đó, hắn tuổi trẻ, từng tại Phong lão tổ dưới tay sống tiếp được. Nhưng này không phải hắn thực lực đủ mạnh, mà lúc kia hắn quá yếu. Yếu đến hăng hái Phong lão tổ căn vốn khinh thường cùng giết hắn. Mà khi đó, Phong lão tổ cũng như vậy ánh mắt, hơi cúi đầu. Khóe miệng ngậm lấy một tia giống như trào phúng, giống như khinh thường ý cười. Tầm mắt có chút tiêu nghỉu xuống một điểm. Chỉ có thể nhìn thấy nửa cái ánh mắt. Nhìn xuống hắn, dường như nhìn một con tiện tay có thể lấy bóp chết sâu kiến. Chỉ nhìn thấy cái ánh mắt này, trung niên nhân sợ hãi trong lòng liền không tự chủ được hiển hiện. Sau đó hóa thành khó mà áp chế lửa giận. Từ trong cơ thể hóa thành hỏa diễm, bay thẳng trán, cơ hồ muốn bao phủ lý trí của hắn. Cố Lộng Huyền hư, một tiếng quát chói tai, trung niên nhân thân hóa thần ánh sáng, phóng lên tận trời, cùng một con kia độc nhãn quỷ trảo hòa làm một thể. Trong chớp mắt, quỷ trảo uy thế tăng vọt mấy lần, một mắt bên trong ngập trời ác ý cùng hận ý. Cùng quỷ trảo cùng một chỗ, cuồn cuộn mà xuống, ô sắc cùng u lục hỗn tạp thần quang, xoay quanh thành long quyền, trong nháy mắt đem Phong lão tổ bao phủ ở bên trong. Phong lão tổ mang trên mặt một tia điên cuồng, chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt mang theo một tia hờ hững khinh thường, trong miệng tự lẩm bẩm, ta nhớ ra rồi. Không phải là năm đó cái kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ kẻ đáng thương a. Mặt hàng này không có tư cách chết trong tay ta. Phong lão tổ chậm rãi duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng hướng lên chống đỡ một chút. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thần quang hóa thành một đạo tản mạn ra ánh sáng, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Khí lãng cuồn cuộn lấy nghĩ đến phía dưới đè xuống. Nhưng lại giống như là gặp vô hình trở ngại, cuồn cuộn lấy nghĩ đến hai bên khuếch tán ra, trận trận âm bảo thanh hỗn tạp hư điện, lốp bốp tiêu tán, trọn vẹn 10 cái hô hấp, hết thảy đều bình tĩnh trở lại, hóa thành hắc vân quỷ khí tiêu tán, khí lãng biến mất, thần quang vỡ nát, giữa không trung, Phong lão tổ tay phải nâng lên, một trường chống đỡ ở phía trên. Mà trong bàn tay còn lại, một con gần dặm lớn to lớn độc nhãn quỷ trào, bị gắt gao chống đỡ, có chút tiến lên, Phong lão tổ gật đầu, tán thưởng một tiếng, chậm rãi thu tay về, mà quỷ chảo lại như cũ cứng lại ở đó. Răng rác, một tia vết dạn hiển hiện. Răng rác, lít nhà lít nhít vết dạn. Tại quỷ chảo mặt ngoài hiển hiện, tính cả độc nhãn ở bên trong, đều dường như băng nứt như đổ sứ, trải rộng bất quy tắc vết dạn. Chỉ một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, quỷ chảo vô thanh vô tức hóa thành bột mịn phiêu tán, mà trung niên nhân mặt như giấy trắng, từ đó rơi xuống. Phong lão tổ đưa tay chộp một cái, một tay nắm trung niên nhân phần gáy, đem nó dường như trước đó âm bội thú nắm ở trong tay. Gió êm sóng lặng, giao chiến vừa mới bắt đầu liền kết thúc. Trung niên nhân hơi thở mong manh, trong mắt tràn đầy ngã vào vực sâu tuyệt vọng. Thôi lão ma, muốn giết cứ giết. Nhưng mà phong lão tổ cứ như vậy đứng ngẩn ngơ hồi lâu, trong mắt ngưng tụ thần thái, lần nữa chậm rãi tan rã. Hắn mặt mũi tràn đầy mê mang đứng tại giữa không trung, trong tay mang theo đã trọng thương trung niên nhân, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ gào thét: đây là ai? Ta tại sao muốn nắm vuốt hắn? Úp, ta nhớ ra rồi, ta muốn ra bắt chút đông tây, cho mình chết chịu cái canh. Dựa vào trong môn tài nguyên, căn bản không đủ. Trung niên nhân nghe nói như thế, trong mắt đều nhanh tuôn ra tới, đầy mắt huyết hồng, khuôn mặt vặn vẹo đến sắp nổ tung. Thôi lão ma, muốn giết cứ giết, chớ có làm nhục ta như vậy, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Răng rác, phong lão tổ trong tay phát lực, bóp gãy xương cổ của hắn, chân nguyên du tẩu, trong nháy mắt đem nó triệt để khống chế, để hắn ngay cả tự bạo cơ hội đều không có. Ta còn muốn trở về cho Minh Chiết nấu canh. Phong lão tổ mang theo còn thừa lại nữa sức lực, trung niên nhân nhìn chung quanh thật lâu, mới ở giữa không trung phát hiện trước đây đầu kia xích hồng lệ quỷ dấu vết lưu lại. Hắn cứ như vậy vô ý thức truy tìm lấy vết tích đuổi tới. Trung niên nhân nghiêng đầu, biệt khuất sắp khóc lên, lại một lần, thôi lão ma liên sát đều không giết hắn. Hắn không rõ, vì cái gì, hơn 1000 năm qua, thôi lão ma đã sớm tuổi già sức yếu, chiến lực kém xa trước, vì sao bây giờ lại so toàn thịnh thời kỳ còn mạnh hơn một chút. Mạnh không nói đạo lý, quỷ ủ bên trên nghi ngờ thần quỷ nhãn, đối với hắn vô dụng, dựa vào nhục thân đối cứng u minh quỷ thủ, cứng đối cứng cứng rắn muốn liều mạng để hắn phản vệ mới thôi. Đây là nhục nhã, dựa vào nghiền ép mà đến nhục nhã. Từ năm đó một không có tư cách chết ở trên tay hắn sâu kiến. Trải qua ngàn năm, tiến giai hai cái đại cảnh giới, lại vẻn vẹn chỉ có sảng khoái làm nguyên liệu nấu ăn, cho hắn đồ đệ nấu canh tư cách, một hơi không có đi lên. Trung niên nhân không có bị bóp chết, ngược lại mình biệt khuất ngất đi ở ngoài mấy ngàn dặm, toàn thân dường như bị lột ra xích hồng lệ quỷ, khống chế bạch ngọc thuyền bay qua một khoảng cách, lại tải về U Minh Thánh Tông một đầu vắng vẻ trên đường nhỏ, gặp Hoàng Tuyền người của Ma Tông. Xích hồng lệ quỷ thật vất vả mới trốn thoát, dẫn đi những người kia, quay người trở về. Xích hồng lệ quỷ thử lấy răng, quay người nhìn thoáng qua bạch ngọc thuyền buồng nhỏ trên tàu, há mồm phun một cái, một tầng quỷ khí bao phủ cả chiếc bạch ngọc thuyền, sau đó lại há to miệng, hóa ra một tấm hơn 10 trượng lớn cự hôn, một ngụm đem nó nuốt xuống. Sau đó xích hồng lệ quỷ khoảng trông về phía xa, tìm kiếm khả năng phá vòng vây phương hướng. Khi thấy Hắc Lâm Hải vị trí, xích hồng lệ quỷ trầm tư một chút, hóa thành một đạo xích hồng thần quang, rơi vào phía dưới trong rừng rậm, sát mặt đất hướng về Hắc Lâm Hải mà đi. Mà trong Hắc Lâm Hải, Tần Dương đi xuyên qua trong rừng rậm, cảm thụ được xung quanh âm khí càng ngày càng nặng, tinh thần hơi có vẻ phấn chấn, chứng minh ấn ký chi địa đã không xa. Đoạn đường này đi tới cực kỳ thuận lợi, sắp đến xào huyệt phụ cận, khí tức âm bội thú cũng theo đó buông ra. Ven đường tất cả độc trùng xà kiến, không khỏi là nghe hơi mà chạy. Đi vài ngày, Tần Dương vậy mà hai cái còn sống côn trùng đều chưa từng thấy. Nửa đường càng là thuận lợi như vậy, ngược lại Tần Dương càng cảm thấy mục đích của mình sợ là không có thuận lợi như vậy. Quả nhiên, một đường tiến lên, thảm thực vật càng ngày càng ít, âm khí càng ngày càng nặng, đến mức ban ngày ban mặt thời điểm, nơi này bầu trời lại như cũ đúng tối tăm mờ mịt một mảnh. Nửa điểm ánh nắng đều không gặp được, nửa điểm liệt dương nóng rực chi khí đều không có. Một mảnh hoang vu hắc sơn, chỉ có âm khí nồng nặc hóa thành sương mù, lượn lờ ở giữa. Tại âm khí nặng như vậy địa phương, hết lần này tới lần khác ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không gặp được. Nhìn thoáng qua âm bội thú, Tần Dương biết mình suy đoán đúng không sai. Loại này cả ướp muối đồng dạng ra hỏa, không đem cỏ gần hang ăn xong, tuyệt đối lười đi địa phương khác. Địa phương khác, âm khí tiêu tán, thậm chí ban ngày lúc cơ hồ không có chút nào âm khí. Đối với âm bội thú mà nói cực kỳ không thoải mái. Như là đã đến địa bàn của ngươi, ngươi cũng đừng nói ngươi cái gì cũng không biết. Vị kia chính là Hắc Lê tiền bối. Ngươi đã như vậy kiêng kỵ thần nghiêu, ngươi tự nhiên không dám ăn thần hồn của hắn, mà lại ngươi đánh lén cũng chưa chắc có thể phá vỡ da của hắn. Hắn mà chết ở chỗ này, ngươi khẳng định sẽ biết thi thể ở đâu. Âm bội thú ngẩng lên hai cái đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia không kiên nhẫn. Rất nhiều năm, ta làm sao lại nhớ kỹ, ta không tìm xem làm sao biết. Hiện tại ta nhớ lại, hắn khẳng định không phải chết tại ta chỗ này. Bằng không thì đầu kia trâu chết không có khả năng không tìm đến. Âm khí nồng đậm hoàn cảnh, đầy đủ ngươi ăn vào no bụng quỷ vật. Tần Dương mặt không thay đổi trở về câu. Mắt thấy âm bội thú không đáng tin cậy, lại bồi thêm một câu. Nếu là ngươi ăn chậm một chút, nơi đó quỷ vật, tiếp qua một vạn năm, cũng không có khả năng dường như nơi này quỷ ảnh tử đều không gặp được. Tốt, ngươi yên tâm, ta khẳng định giúp ngươi tìm tới. Chỉ cần hắn thật tới qua ta chỗ này. Âm bội thú đem đầu buông xuống, sau khi cân nhắc hơn thiệt, quả quyết từ bỏ cùng Tần Dương tranh ý nghĩ. Chẳng qua, nhưng ta nói cho ngươi, ta không nhớ rõ có một người như thế tới qua. Vị tiền bối kia thực lực tăng thêm Hắc Lê thiên phú và bí pháp, muốn che giấu ngươi cũng không phải là việc khó gì. Tần Dương cảm thấy nơi này có thể nói là từ phía tây tiến vào Hắc Lâm Hải, gần nhất âm cực chi địa. Vị kia Hắc Lê tiền bối đến đi một vòng xác suất phi thường lớn. Ta muốn ở chỗ này đi một vòng, chỉ cần đã từng tới, ta liền có thể biết hắn đi nơi nào. Âm bội thú nhấc lên tinh thần, bắt đầu mang theo Tần Dương tại lãnh địa của nó phạm vi bắt đầu thảm thức lục soát. Tần Dương thầm thở dài một tiếng, địa bàn lớn như vậy, tìm tới lúc nào đi. Được rồi, hiện tại cũng chỉ có thể như thế mò kim đáy biển tìm. Nếu dễ dàng như vậy tìm tới, người của Hắc Lê ở ngoài sáng biết vị tiền bối kia đi nơi nào tình huống dưới, làm sao có thể không tìm đến. Mà lại nghĩ đến vị tiền bối kia chết địa phương, hẳn là cũng không tầm thường. Tìm tòi ba ngày sau, một đường xâm nhập lãnh địa âm bội thú chỗ sâu, khô khan tìm kiếm, bỗng nhiên Tần Dương ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa, phí hết lớn kinh, thật vất vả mới ở chỗ này áp chế xuống bay đến giữa không trung. Xa xa nhìn lại thời điểm, chỉ thấy bên ngoài mấy chục dặm, một tòa đen nhánh trên đỉnh núi, vậy mà tại bốc hỏa ánh sáng, xem ra tựa hồ vẫn là một ngọn núi lửa. Uy, nơi đó đúng cái gì? Nơi này lại có một ngọn núi lửa. Âm bội thú nghiêng qua Tần Dương một chút, khóe miệng giật giật, đầy mắt cười nhạo, nơi này chính là âm cực chi địa, cũng không phải cực âm chi địa. Âm cực sinh dương, vật cực tất phản đạo lý. ngươi cũng không hiểu a. Tần Dương vỗ đầu một cái, trong mắt tỏa ánh sáng. Đúng, ta suýt nữa quên mất. Này cực chi địa, tung hoành nói ít mấy ngàn dặm chi địa, đã từng có vạn thiên quỷ vật hội tụ, hiện tại quỷ vật đều tiêu tán, âm khí lại không nửa điểm tiêu hao, âm cực mà sinh dương, nơi đó chính là nơi đây dương mắt chỗ, âm khí có bao nhiêu thịnh, dương trong mắt dương khí, liền sẽ càng hơn một bậc, nguyên bản nơi đây có vô số quỷ vật tồn tại, liền sẽ tiêu hao âm khí, dường như tu sĩ tiêu hao linh khí, mà nơi đây âm khí sẽ xa xa không ngừng sinh ra. Từ địa khí tới, bình thường là tuyệt đối sẽ không có khô kiệt một ngày. Nhưng quỷ vật càng ngày càng ít, từ thật lâu trước đó liền đạt thành cân bằng tùy theo đánh vỡ. Âm cực quá thịnh, nhưng lại bị cực hạn ở đây, tất nhiên sẽ đúng vật cực tất phản kết cục. Huy, ngươi tiếp tục tìm, dù sao loại kia đối với ngươi mà nói cực kỳ đặc thù cường giả, rất khó sẽ nhận lầm, ngươi thiên phú dị bẩm, nghĩ đến sẽ không ra sai, chẳng qua, ta đi theo ngươi cũng giúp không được gấp cái gì, ta đi trước giúp ngươi hóa giải ấn vào đây dương khí tốt. Vứt xuống một câu, cũng không đợi âm bội thú nói cái gì. Tần Dương thẳng đến tòa kia dương khí phun trào núi lửa mà đi. Đến miệng núi lửa, bên trong chảy xuôi không phải nham tương, mà là một loại tản ra kim hồng sắc quang mang chất lỏng. Nóng rực dương khí, không ngừng từ miệng núi lửa phát ra. Chỉ đứng ở chỗ này, Tần Dương cũng cảm giác thân thể sắp bốc cháy lên. Cho đến trước mắt, đến nơi đây chính là cực hạn. Khoanh chân ngồi tại miệng núi lửa biên giới, Tần Dương xuất ra phong lão tổ lưu lại đỉnh, uống một hớp nồng canh, lập tức đem mình đặt mình vào tại nồng đậm dương khí bao phủ. Bắt đầu tu hành táng hải tu tủy điển, mà âm bội thú, cách xa nhau hơn 10 dặm, cảm thụ được nơi đó dương khí, hơi có chút không thoải mái. Càng nghĩ, Tần Dương nói cũng đúng. Còn không bằng để Tần Dương có chút dùng, đi suy yếu một chút nơi đó dương khí. Mình chậm rãi tìm, dù sao đây cũng không phải là một ngày hai ngày có thể tìm tới. Ngay tại Tần Dương để ý bên ngoài đụng tới một dương khí nồng đậm chi địa mà lòng tràn đầy vui vẻ. Thời điểm, Hắc Lâm Hải góc Tây Nam rơi, một vị mặt mũi tràn đầy tang thương, trong mắt mang theo mỏi mệt nam nhân. Cõng một khí tức, sinh cơ đều cực kỳ yếu ớt, người mặc giá y nữ tử, tiến vào Hắc Lâm Hải, cũng không chính là trước đó Tần Dương ở cửa thành gặp phải vị kia Si Tâm Hán a. Những người khác nhìn thấy Si Tâm Hán đã không cảm thấy kinh ngạc. Xa xa tránh đi, chỉ cần không đi trêu chọc, Si Tâm Hán chưa từng sinh sự từ việc không đâu, căn bản không thèm để ý những người khác. Si Tâm Hán xe nhẹ đường quen một đường đi nhanh, hướng về đông bắc phương hướng chạy đi. Ba ngày sau, ở trong rừng nhìn thấy một vị thây khô đổ vào đạo bên cạnh. Si Tâm Hán nhìn không chớp mắt, tiếp tục đi tới, nhưng mà đãi Si Tâm Hán đi ra chẳng qua mấy chục trượng. Cỗ kia thây khô, lại có một sợi xích hồng quỷ khí bay ra, thẳng đến Si Tâm Hán trên lưng cõng nữ tử. Si Tâm Hán quay đầu lại, trên mặt mỏi mệt dường như trong nháy mắt tiêu tán, trong mắt sát cơ tăng vọt, tay phải cũng chỉ làm kiếm, một đạo tối tăm sắc kiếm khí lăng không chém ra, chạm tại một sợi quỷ khí phía trên, đem quỷ khí rào sát sạch sẽ, nhưng mà, vẫn chưa xong, làm kiếm khí chém qua, đã thấy kiếm khí những nơi đi qua. Dường như đem hoàn cảnh nơi này lần nữa phục chế một lần. Hóa thành hai cái trái phải, một nửa đen một nửa bạch. Thế giới phi tốc phân hóa, chẳng qua trong chớp mắt, chỉ thấy phân hóa hai thế giới cuối cùng. Một đầu toàn thân xích hồng quỷ vật hiển hiện, cách xa nhau mấy ngàn dặm. Vừa mới cùng trong Hắc Lâm Hải hung vật giao chiến một trận xích hồng lệ quỷ. Ngay tại đi đường đâu? Lại cảm giác trong lòng báo động đại tác. quay đầu nhìn lại, đã thấy hậu phương cảnh tượng bỗng nhiên đã mất đi hào quang, dường như phục chế thành hai màu đen trắng hai cái, tách rời, một đạo tối tăm sắc kiếm khí vào đầu chém tới. Xích Hồng Lệ Quỷ kinh hô một tiếng, một con tay cụt, sóng vai mà đứt. Lúc này, hết thảy dị tượng mới tiêu tán theo. Xích Hồng Lệ Quỷ bắt lấy cánh tay của mình, kinh hãi trong mắt loạn chiến. Tay cụt trên vết thương, một tầng khí tức tĩnh mịch kiếm khí chiếm cứ, căn bản là không có cách nối liền. Kiếm tu, từ đâu tới kiếm tu? Hoàng Tuyền Ma Tông ở đâu ra kiếm tu? Nhìn chung quanh, dò xét vài lần, Xích Hồng Lệ Quỷ hoảng sợ phẫn nộ, nhưng lại mê mang, hoàn toàn không biết mình lúc nào không hiểu thấu trêu chọc một kinh khủng kiếm tu. Có thể khiến người ta cách không chém hắn một kiếm, thật là khủng khiếp. Kiếm khí chặt đứt âm dương lộ tới, Nam Man lúc nào có loại này kinh khủng kiếm tu, dọa sợ Xích Hồng Lệ Quỷ, ôm mánh tay, hốt hoảng chạy trốn. Mà đổi thành một bên, mặt mũi tràn đầy tang thương, trong đầu tóc pha tạp lấy tóc trắng nam tử, nhìn cũng không nhìn một kiếm này kết quả, nhẹ nhàng nâng nâng trên lưng nữ tử, đưa tay nắm lấy tay của nàng, ánh mắt tiếp tục hướng về phía trước nhìn lại, đạp vào lộ trình. Mấy ngày qua, mất đi một cánh tay Xích Hồng Lệ Quỷ, một đường vọt hành tại trong rừng rậm, cảm thụ được nơi này càng ngày càng nặng áp chế, khịt khịt mũi, âm khí biến nặng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.